Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 113 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên giới. Bên ngoài hư không. Bây giờ bên ngoài hư không đã trở thành độc lập tồn tại, bởi vì toàn bộ thiên giới đang không ngừng thu nhỏ lại, bốn phía bắt đầu xuất hiện lăn lộn vết nứt không gian, thậm chí là không gian sụp đổ. Từng chiếc thần thuyền dừng sát ở bên ngoài hư không. Tất cả mọi người đứng bên ngoài hư không phía trên, ngắm nhìn không ngừng thu nhỏ thiên giới, riêng là xuất hiện không gian sụp đổ, nhìn lẫn nhau, không có ai biết chuyện gì phát sinh. Ta có phải hay không đi sai chỗ? Thiên giới làm sao ngay tại biến mất? Chẳng lẽ thiên giới bị không gian thôn phệ? Chúng thần đại lục cùng sở hữu bách giới, vô số năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì ngoài ý muốn, mỗi một giới đều đứng vững vàng đại lục, không gian đều không thể thôn phệ. Bây giờ nhìn lấy thiên giới đang không ngừng thu nhỏ, bên ngoài hư không tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hù chết ta, may mắn ta trước đó bởi vì sự tình bị chậm trễ, muốn là tiến vào thiên giới, chỉ sợ hiện tại đã bị không gian thôn phệ. Ai nói không phải, êm đẹp thiên giới tại sao lại đột nhiên bị không gian thôn phệ, nghe nói lần này thiên môn thánh tử đại hôn, ta còn nghĩ đến đi xem một chút ân. Tính toán, thiên giới bị không gian thôn phệ. Chúng ta tiếp tục lưu lại bên ngoài hư không cũng vô dụng, đi thôi. Theo thiên giới biến mất, bên ngoài cho phép người, từng cái chọn rời đi, liền xem như tiếp tục lưu lại cũng không có bao nhiêu ý tứ. Thời gian nửa năm, đảo mắt mà qua. Tại hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ dưới, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng huyết tế đồ sống sờ sờ luyện hóa thiên giới, vô số sinh linh trở thành huyết tế đồ biển máu. Tô Thần đứng người lên, thân thể lung lay sắp đổ. Bốn phía còn thừa lại 10.000 mét không gian, hắn không có tiếp tục huyết luyện, bởi vì hắn cần phải mượn mảnh này 10.000 mét không gian, đến đoàn tụ vũ đồng thân thể. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Tại mênh mông như vậy lực lượng bao phủ xuống, tiểu bàng, tiểu hoàng tu vi toàn bộ đột phá đến đỉnh phong chí cao thần cảnh, đến mức của cải trắng cùng tiểu hoa thì là vừa vặn ổn định tại hạ vị chí cao thần. Sắc mặt vô cùng trắng xám, Tô Thần rất là cuống cuồng, nói ra, chờ một chút ta cần phục sinh vũ đồng. Đồng thời hội mượn nhờ ta sau cùng lực lượng đưa các ngươi rời đi, nhớ kỹ, phải bảo vệ nàng tiến về chúng thần học viện, đi gặp mẫu thân của nàng. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Không nên hỏi, bốn người các ngươi liên thủ, nhìn chung chúng thần bách giới, lại không người là các ngươi địch thủ, ta cũng không cần lo lắng. Lần này luyện hóa thiên giới, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, tương trợ bốn cái tiểu gia hỏa toàn lực đột phá, cộng thêm Loan Hoàng ở bên trong. Bây giờ Loan Hoàng, tu vi đồng dạng đột phá đến chí cao thần cảnh, đây là Loan Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Nhìn lên trước mặt Loan Hoàng, Tô Thần vừa cười vừa nói, sự tình lần này, coi như ta còn cho ngươi năm đó xuất thủ ân tình, ngươi không cần lại cùng ở bên cạnh ta. Theo Loan Hoàng tu vi đột phá đến trung vị chí cao thần, nguyên thần đã triệt để khôi phục, Tô Thần rất là cảm kích Loan Hoàng, năm đó rốt cuộc Loan Hoàng thay chính mình ra tay, đối chiến Phật cửu đạo. Loan Hoàng gật gật đầu, đồng thời không nói chuyện. Giao phó xong hết thảy. Tô Thần trên đỉnh đầu, bắt đầu ngưng tụ ra bất hủ luân hồi huyết luân cùng thời không huyết luân, lấy toàn bộ thiên giới lực lượng, mượn nhờ hai đại huyết luân bắt đầu nghịch chuyển thời không. Bàng đại ca, lão đại có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu bàng gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngờ khẳng định có nguy hiểm, ta luôn luôn cảm thấy lão rất nhiều vấn đề. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Không biết. Ta lấy huyết luân nghịch thời không? Theo Tô Thần thanh âm chậm rãi vang lên, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng kiên định, không nhìn thể nội lực lượng lăn lộn, hắn nhất định phải làm như thế. Thời không huyết luân cùng luân hồi bất hủ huyết luân, hai đại huyết luân bắt đầu bộc phát ra hai cổ thời không cùng luân hồi lực lượng, trong nháy mắt bao trùm Tô Thần. Bốn phía lực lượng bắt đầu hội tụ, Tô Thần luyện hóa thiên giới lực lượng, đã tụ tập đến thân thể bốn phía. Ầm ầm. 10.000 mét trong không gian bị áp súc. Tô Thần một ngụm máu tươi phun ra, lại như củ cắn răng kiên trì lấy. Tiểu bàng bọn người, thì là bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ. Bắt đầu. Nghịch chuyển thời không. Thời không bắt đầu nghịch chuyển, giống như luân hồi nghịch chuyển đồng dạng. Tại bên trong vùng không gian này, từng luồng khí tức bị không ngừng mà hội tụ đi ra, nhanh chóng dung hợp thành một thân thể, không là người khác, chính là Tô Vũ Đồng. Xuất hiện trước mặt Tang Hồn Địa Ngục Chung. Tô Thần hướng về Tang Hồn Địa Ngục Chung khom mình hành lễ, cảm kích nói, kẻ đa tạ ngươi bảo trụ Vũ Đồng sau cùng một tia nguyên thần, hiện tại ta theo chung bên trong thu lấy Vũ Đồng Nguyên Thần, ngươi muốn thì nguyện ý tiếp tục theo Vũ Đồng, ngày sau ta nhất định để ngươi tấn cấp trở thành đỉnh cấp bảo vật, muốn là ngươi không nguyện ý, liền có thể khôi phục ngươi tự do chi thân. Ông tự hồ có thể nghe hiểu Tô Thần lời nói. Tang hồn địa ngục chung phát ra một đạo kinh người tiếng chuông, thật lâu không rời. Tốt, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Tang hồn địa ngục chung lăn lộn lấy từng lùng lực lượng, chậm rãi bao vây lấy Tô Vũ Đồng Nguyên Thần xuất hiện. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lúc trước muốn không phải đưa cho Vũ Đồng món bảo vật này, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, hắn hiện tại mượn nhờ hai đại huyết luân cùng toàn bộ thiên giới lực lượng, làm đến tự thân không ngừng mà phá hủy lấy, muốn không phải thân thể chính là hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên dung hợp, đồng thời có chín đại huyết luân bao phủ, chỉ sợ hiện tại hắn đã vẫn lạc. Ta hiện tại đem thiên giới một nửa lực lượng đánh vào đến trong cơ thể ngươi, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Vũ Đồng thật tốt dung hợp. Thiên giới một nửa lực lượng, chỉ cần Vũ Đồng có thể toàn bộ dung hợp, Tô Thần có 10 phần lòng tin, Vũ Đồng nhất định có thể xông phá chí cao thần cực hạn, đạt đến vị diện cảnh. Còn lại một nửa lực lượng thì là cần đưa bọn hắn rời đi, cũng không thể để Vũ Đồng vẫn lạc tại nơi này. Tang hồn địa ngục chung lần nữa phát ra một đạo tiếng chuông, ngay sau đó, từng lùng lực lượng bị cưỡng ép đánh vào đến tang hồn địa ngục chung bên trong. Tô Vũ Đồng thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bị tang hồn địa ngục chung thôn phệ. Ta hiện tại đưa các ngươi rời đi. Lão đại, ngươi đây. Hắn không cách nào cùng theo một lúc rời đi, bởi vì hiện tại hắn đã cùng 10.000 mét áp suất không gian liền đến cùng một chỗ. Một khi rời đi lời nói, tin tưởng không gian hội trong nháy mắt sụp đổ. Đến thời điểm không cần nói hắn, tất cả mọi người sẽ bị không gian thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Hắn không có khả năng để Vũ Đồng cùng Tiểu Bàng bọn người chết ở chỗ này. Sự tình đã như thế, hắn nhất định phải đem Vũ Đồng bọn người đưa ra ngoài. Vũ Đồng thân thể cùng nguyên thần đã dung hợp một chỗ, tại tang hồn địa ngục chung tương trợ dưới. Tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định có thể khôi phục lại, đồng thời tu vi hội nhanh chóng tăng lên. Chính đại huyết luân một ngưng tụ mà ra, Tô Thần trong tay xuất hiện huyết tế đồ, mênh mông biển máu lần nữa điên cuồng mà tuôn ra, tại trước mặt hư không vô tận, bắt đầu hội tụ ra một nói không gian thông đạo. Đi! Tiểu Bàng thật sâu nhìn một chút lão đại, cuối cùng vẫn lựa chọn mang theo tang hồn địa ngục chung rời đi, còn lại người thì là lần lượt theo, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lão đại khẳng định không cách nào cùng rời đi. Bằng không lời nói, không biết lưu tại nơi này. Mượn nhờ luyện hóa thiên giới lực lượng, Tô Thần lấy huyết tế đồ đưa đi Vũ Đồng bọn người. Hiện tại hắn, thể nội đã không thể thừa nhận lực lượng phản phệ, rốt cuộc lần này cưỡng ép vận dụng huyết tế đồ luyện hóa thiên giới, càng là lấy thiên giới lực lượng nghịch chuyển thời không, cưỡng ép đoàn tụ Vũ Đồng thân thể. Xuất hiện trước mặt Tán Thiên Quang. Ba miệng Tán Thiên Quang, từng cái hiển hiện. Tô Thần thậm chí không cách nào ngưng tụ huyết luân. Thể nội truyền đến suy yếu lan tràn toàn thân các nơi, không có vẫn lạc tại nghịch chuyển thời không bên trong, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Ba quan tài hợp nhất, Tô Thần mở ra nắp quan tài đi vào, ngay sau đó đắp lên nắp quan tài. Ầm ầm. Bị huyết luyện áp suất 10.000 mét không gian, nhất thời phát ra đinh tai nhức óc hư không tiếng gầm gừ, toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, sụp đổ không gian xuất hiện vô tận hắc động. Tán Thiên Quang bị không gian triệt để thôn phệ. Bất quá nơi này là thiên giới vết nứt không gian, Tán Thiên Quang chắc chắn sẽ không rơi vào khác vị diện, chỉ là tại chúng thần đại lục hư không vô tận phiêu đảng. Thiên giới bị không gian thôn phệ tin tức, truyền khắp toàn bộ chúng thần đại lục. Bách giới chấn động. Bởi vì chúng thần bách giới đứng vững vàng vô số năm, theo không có bất luận cái gì một giới xuất hiện qua ngoài ý muốn, lần này thiên giới đột nhiên biến mất, làm đến chúng thần bách giới lòng người bàng hoàng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. 3 năm thời gian trôi mau mà qua. Mộ Tâm Giới, chúng thần học viện. Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, 9 người sau khi xuất quan, được đến tin tức thứ nhất, chính là Tô Vũ Đồng ra chuyện. Tiểu Hoàng 4 người mang theo tang hồn địa ngục chung trở về, trọn vẹn dùng thời gian 1 năm, mới làm đến Vũ Đồng triệt để dung hợp, bất quá Tô Thần lại chẳng biết đi đâu. 9 người đồng thời chưa rời đi học viện, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng ngăn cản, bởi vì 4 cái tiểu gia hỏa ý tứ rất đơn giản, thì là muốn thủ hộ 9 người, tuyệt đối không thể có sự tình đến mức loan hoàng, thì là không có rời đi, mà chính là thủ hộ lấy Tô Vũ Đồng. Mẫu thân, các vị di nương, ta trước theo bàn thúc, tiến về thiên giới nhìn xem. Không được. Lạc Thiên Phi lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, Nghe Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng 3 năm qua, đã đi qua 2 lần, như hôm nay giới đã không còn tồn tại, phụ thân ngươi căn bản không có khả năng lưu tại thiên giới. Cái kia phụ thân ta. Tử Hoàng thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ngươi phải tin tưởng phụ thân ngươi, hắn không có việc gì. Tô Vũ Đồng rất là tự trách, muốn không phải năm đó nàng, cũng sẽ không xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Vũ Đồng, ngươi không cần áy náy, hắn là phụ thân ngươi, cho dù chết, hắn đều sẽ thủ hộ ngươi. Đi thôi, thật tốt tu luyện, chuyện còn lại, giao cho chúng ta. Ân. Nhìn lấy Vũ Đồng rời đi. Chính sắc mặt người, một cái sau một cái khó coi, các nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần Hội thừa dịp các nàng bế quan tu luyện thời điểm đến đây chúng thần học viện. Vừa mới tốt bỏ lỡ. Rất là hối hận. Các vị tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta ngược lại là không tin, hắn sẽ có sự tình, không bằng chúng ta ra ngoài tìm hắn. Lạc Thiên Phi lắc đầu, nói ra, ngươi không thể, lúc trước chúng ta cũng là canh giữ ở chúng thần học viện, Tô Đệ mới chạy đến chúng thần học viện, chỉ là vừa vặn bắt kịp chúng ta bế quan tu luyện, chúng ta y nguyên muốn thủ tại chỗ này, đồng thời Tiểu Bàn cũng đã nói, Tô Đệ không để cho chúng ta rời đi học viện, hắn hội tới tìm chúng ta. Lúc trước muốn không phải Tô Đệ kịp thời đuổi tới thiên giới, thật sự phải hối hận. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Hy vọng hắn không có việc gì. Bây giờ chính bên người thân, có Tiểu Hoàng, Tiểu Hoa, Tiểu Bàn cùng Củ Cải, cộng thêm Loan Hoàng năm vị trí cao thần tồn tại, đến mức Tô Vũ Đồng tu vi, cũng đang nhanh chóng tăng lên, rốt cuộc tan hồn địa ngục chung bên trong, ẩn chứa nửa ngày giới lực lượng, chỉ cần Vũ Đồng toàn bộ luyện hóa dung hợp, tin tưởng nhất định có thể trùng kích đến chí cao thần cảnh, thậm chí có thể trùng kích vị diện cảnh. Bất quá muốn luyện hóa thiên giới một nửa lực lượng, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. 3 năm qua, Tô Vũ Đồng tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đã thuận lợi tấn cấp đến thần đạo thứ 3 đồ. Mà, Tô Vũ Đồng dung nhan, hoàn toàn muốn áp đảo chính nữ phía trên, cùng xếp tại mỹ nữ bản vị thứ nhất Cổ Linh Lung, đặt song song vị thứ nhất, người theo đuổi càng là chỗ nào cũng có. Màn đêm buông xuống. Một chỗ hoàn cảnh ưu nhã trong lầu cát. Cổ Linh Lung ngắm nhìn hư không, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. 3 năm qua, trong đầu của hắn mãi mãi cũng không cách nào quên đạo thân ảnh kia. Vờ tha để bắt. Không phải. Cố ý nịnh nọt. Càng thêm không phải. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn tưởng rằng Tô Thần là cố ý tiến về kiếm trũng tìm nàng, thậm chí nguyện ý vì cứu nàng hy sinh chính mình. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tô Thần căn bản không phải có chuyện như vậy, đồng thời dẫn động kiếm trũng kiếm khí bản nguyên phong bạo, đồng thời có được chính đại huyết luân, thiên phú có 102 học viện thậm chí đại lục, bóng người đã thật sâu khắc trong lòng nàng. Chẳng lẽ mình đã ưa thích lên Tô Thần? Hắn liền nữ nhi đều có, không biết xấu hổ Tô Vũ Đồng ngay tại lúc này. Toàn bộ màn đêm đột nhiên truyền đến tiếng bạo liệt, không gian vậy mà bắt đầu vỡ vụn, vô tận màn đêm xuất hiện một đạo khoảng cách vết nứt, vượt ngang giữa thiên địa, làm đến toàn bộ học viện cũng bắt đầu rung động động lên đến, đột nhiên đứng người lên, ngắm nhìn hư không màn đêm, xuất hiện to lớn khoảng cách, Cổ Linh Lung căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Tất cả học viên toàn bộ xuất hiện, bao quát viện trưởng cùng 3 vị phó viện trưởng, còn có Lạc Thiên Phi bọn người. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàn bọn người, thì là chết thủ hộ lấy Lạc Thiên Phi 10 người, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cổ Tiêu cùng Cổ Kiếm 4 người hư không ngưng tụ, 4 bóng người nhìn lên trước mặt to lớn khoảng cách, riêng là theo khoảng cách khe hở bên trong, bộc phát ra khí tức cường đại, để 4 người bọn họ đều cảm thấy run sợ không thôi. Đại ca, đây là có chuyện gì? Dị vị diện thông đạo vỡ vụn. Lắc đầu, Cổ Tiêu thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, nghe chúng thần đại lục theo không có vị diện khác xâm lấn, có thể làm đến không gian vỡ vụn, nhìn đến vết nứt không gian có đồ. Vậy chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Không dùng, chúng ta chỉ cần giữ vững học viện là đủ. Chúng thần học viện thì ở phía dưới, một khi khoảng cách khe hở bên trong ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm bọn họ 4 vị trí cao thần, cộng thêm Lạc Thiên Phi bọn người bên người 5 vị trí cao thần, liền có chỉnh một chút 9 vị trí cao thần, tin tưởng cần phải có thể đề phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đến bây giờ, 4 trong lòng người đều rất không cách nào nghĩ thông suốt, Tô Thần bên người lại có 5 vị trí cao thần, lại còn lựa chọn tiến vào chúng thần học viện, trở thành học viện một viên, thật sự là buồn cười sự tình. Mau nhìn, vết nứt không gian bên trong có đồ phiêu trồi lên. Theo tất cả mọi người kinh hô. Tại nối liền trời đất ở giữa khoảng cách khe hở bên trong, chậm rãi trôi nổi ra một miệng hơn 100 mét màu đen quan tài, theo quan tài tuôn ra, vết nứt không gian bắt đầu phát ra trận trận gào rú, vô số vết nứt không gian tùy ý gầm thét, hung hăng thôn phệ lấy quan tài, chỉ là quan tài phòng ngự quá mức cường đại, bất luận cái gì vết nứt không gian đều không thể thôn phệ. Tán Thiên Quang. Đó là lão đại Tán Thiên Quang, lão đại không có việc gì, lão đại thực không có việc gì, quá tốt. Một chân hung hăng đá vào tiểu bàn trên mông. Tiểu Hoa cả giận nói, về cái gì gọi là lão đại quan tài, ngươi muốn là còn dám nói lung tung, ta răng rắc ngươi. Răng rắc. Nghe đến Tiểu Hoa lời nói, dọa đến tiểu bàn hai chân siết chặt, kích động nói ra, người ta liền biết lão đại không có việc gì. Lạc Thiên Phi mấy người cũng là mừng rỡ không thôi, các nàng đương nhiên nhận biết Tô Đệ Tán Thiên Quang, đã Tán Thiên Quang ở chỗ này, nói rõ Tô Đệ ngay tại trong quang. 100m cự quang vượt ngang ở trong thiên địa, gào thét vết nứt không gian ngưng tụ ra to lớn khoảng cách, tản ra là 10 sợ hãi đáng sợ khí tức, tất cả mọi người tại ào suy đoán, cái này của quan tài đến cùng đến từ nơi đâu. Quan tài chậm rãi thu nhỏ, đại khái co nhỏ lại thành chừng 3 thước, chậm rãi rơi vào Lạc Thiên Phi bọn người trước mặt. 4 bóng người trong nháy mắt mà đến, không là người khác, chính là viện trưởng Cổ Tiêu cùng 3 vị phó viện trưởng, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, quan tài hội rơi tại đây bên trong. Viện trưởng, chúng ta quen biết Tán Thiên Quang, không cần khẩn trương. Tô Thần. Rất là kinh ngạc, bởi vì như thế Cổ Tiêu bọn người, đã biết Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi các loại người quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần một người vậy mà cùng chính Mỹ đều có quan hệ. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, cũng không có chút nào giấu giếm, bởi vì viện trưởng cùng 3 vị phó viện trưởng đối với các nàng rất là chiếu cố, riêng là biết các nàng cùng Tô Thần quan hệ về sau, càng là thái độ đại biến. Khẩu này Tán Thiên Quang, là hắn bảo vật. Tô Thần đến cùng chuyện gì phát sinh? Thiên giới. Không có có dư thừa nói nhảm, vô cùng đơn giản hai chữ, theo Lạc Thiên Phi, tuy nhiên không biết Tô Đệ đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá có thể luyện hóa một giới, vẻn vẹn là nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, căn bản không có khả năng có người thứ hai biết. Nghe đến thiên giới hai chữ, 4 người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì 3 năm qua, chấn động mạnh nhất động chính là thiên giới biến mất. 3 năm trước đây thiên giới, đột nhiên bị không gian thôn phệ, toàn bộ giới toàn bộ sinh linh bị thôn phệ đến sạch sẽ, triệt để chấn động toàn bộ chúng thần đại lục. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, thiên giới sự tình, sẽ cùng Tô Thần có quan hệ. Muốn là nói người khác, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc muốn để một giới biến mất, nói nghe thì dễ, liền xem như vị diện cảnh đều không thể làm đến. Duy chỉ có Tô Thần, bọn họ lại là 100% tin tưởng. Một cái có thể dẫn động kiếm khí bản nguyên phong bạo, đồng thời trấn áp kiếm khí bản nguyên, càng là nắm giữ chính đại huyết luân người, vô luận làm xảy ra chuyện gì đều sẽ tin tưởng. Chỉ là 4 trong lòng người rất là hoảng sợ, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, không chỉ có thể để thiên giới biến mất, càng là có thể rời đi thiên giới. Vậy chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể tương trợ Tô Thần? Lắc đầu, Lạc Thiên Phi cũng là thật sâu thở dài một tiếng, tuy nhiên Tán Thiên Quang xuất hiện, nhưng là trong quan đến cùng là chuyện gì xảy ra còn không thể biết. Đi phong tỏa tin tức, đừng cho bất luận kẻ nào đặt chân nơi này. Đúng. Lạc Thiên Phi chính người, bao quát Tô Vũ Đồng ở bên trong, thì là toàn bộ đi tới Tán Thiên Quang bên ngoài, nhìn lấy gần trong gang tất Tán Thiên Quang. Tô Đệ, ngươi còn tốt sao? Lạc Thiên Phi thử dò hỏi, bởi vì nàng không dám xác định, Tô Thần đến cùng phải chăng tại Tán Thiên Quang bên trong. Ta không sao. Một đạo hư huyễn thanh âm, đột nhiên theo Tán Thiên Quang bên trong phiêu đãng mà ra, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Lúc này, nắp quan tài chậm rãi mở ra, Tô Thần theo trong quan tài đi tới, tóc đã khôi phục màu đen. Rất là bất đắc dĩ, phiêu đãng 3 năm, tại liên tục nút lực lượng tình huống dưới, thương thế mới xem như ổn định lại, lần này luyện hóa thiên giới cũng coi là mạo hiểm vạn phần, may ra Tu Vi đã đột phá đến đỉnh phong kiếp thần cảnh, nguyên thần lại đột phá đến trung vị trí cao thần. Tô Đệ, ngươi thế nào? Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, kẻ ta thật không có sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Nhìn lấy Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục Chính Nữ, Tô Thần rất là kinh hỉ, trừ La Mộng Nhiễm cùng Thạch Lan bên ngoài, chính mình tất cả hồng nhan tri kỷ toàn bộ tề tụ. Phụ thân, là ta hại ngươi. Vỗ vỗ Vũ Đồng bả vai, vẫn chưa nói thêm cái gì, vì nữ nhi, làm chuyện gì đều là đáng giá, chỉ là nhìn cách đó không xa Loan Hoàng, gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, Loan Hoàng đồng thời chưa rời đi, mà chính là cùng chính mình nữ nhi ký kết khế ước, có có Loan Hoàng vị này chí cao thần thủ hộ, hắn cũng không cần lại lo lắng cho mình nữa nhi. Viện trưởng, lần này quấy nhiễu học viện, không có ý tứ. Cổ Tiêu lắc đầu, cười lấy bất đắc dĩ nói, không sao, ngươi động tĩnh xác thực là có chút quá lớn. Viện trưởng, ta chuẩn bị mang theo các nàng rời đi học viện, tuy nhiên ta không tại học viện tu luyện, nhưng là ta y nguyên là học viện học viên, nếu là có việc, ngươi cứ việc kêu gọi ta là đủ. Rất là cảm kích chúng thần học viện, thay hắn chiếu cố Lạc tỷ bọn người những năm này, riêng là Lạc tỷ chín người vừa mới đặt chân chúng thần đại lục, nếu là không có học viện thủ hộ, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần rất là cảm kích học viện. Muốn là chúng thần học viện gặp nạn, hắn hội xuất thủ tương trợ, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, Tô Thần nói ra, kể bên trong có 100 mai thần cực đan, mỗi vị võ giả có thể nuốt 3 cái, không hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ. A. À, nghe đến thần cực đan ba chữ, bốn người đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hội có như thế nghịch thiên đan dược, không hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ, cái này là đáng sợ đến bực nào. Tô Thần, ngươi thật không có ý định lưu tại học viện. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, kẻ ta chuẩn bị thành lập thuộc về mình thế lực. Đây là Tô Thần đến đây chúng thần đại lục, liền đã nghĩ tới sự tình, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần cho tộc nhân mình một cái nương thân chỗ, không thể phân tán, không thể ăn nhờ ở đậu, chỉ có thành lập thuộc về mình thế lực mới có thể. Cổ Tiêu minh bạch gật gật đầu, hắn cũng minh bạch lấy Tô Thần bây giờ thực lực cùng bên người chí cao thần số lượng, xác thực sẽ không tiếp tục lưu tại học viện. Hắn cũng không có tiếp tục giữ lại, chỉ là hỏi, ê Tô Thần, ngươi muốn đi nơi nào thành lập thế lực? Mộ Tâm Giới. Liền không chút suy nghĩ đến, Tô Thần trực tiếp thốt ra, bởi vì tại chúng thần bách giới, chỉ có Mộ Tâm Giới thần lực nồng nặc nhất, đồng thời làm chúng thần đại lục đệ nhất giới, Mộ Tâm Giới không thể thích hợp hơn. Muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi chỉ cái địa phương. Viện trưởng mời nói. Khoảng cách ta chúng thần học viện, đại khái chỉ có 10.000 mét địa phương, có một chỗ sơn mạch, bên trong dãy núi có một chỗ sơn cốc, thiên nhiên bích chướng, chỉ là có cường đại thần thú tọa trấn, mà chỗ đó thiên địa thần lực nhất là dồi dào, muốn là ngươi nguyện ý, chúng ta bốn người nguyện ý tiến về, chém giết đầu kia thần thú, đem sơn cốc tặng cho ngươi. Trần trụi nịnh nọt, Cổ Tiêu ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn nịnh nọt Tô Thần, bất quá hướng Tô Thần dạng này người, nịnh nọt thì phải làm thế nào đây? Rốt cuộc Tô Thần bên người có thể là có chỉnh một chút năm vị trí cao thần, đồng thời tự thân càng là làm đến thiên giới biến mất. Viện trưởng là đỉnh phong chí cao thần, ba vị phó viện trưởng đều là chí cao thần, bốn người liên thủ mới có thể chém giết sơn cốc thần thú. Bản thân đã nói rõ, tọa trấn sơn cốc thần thú đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chí cao thần thần thú. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Cổ Kiếm vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm, chỗ này trong sơn cốc thần thú tên là Thiên Quỳ, đỉnh phong chí cao thần, hắn bá chiếm chỗ kia sơn cốc, chính là vì trùng kích vị diện cảnh. Đỉnh phong chí cao thần. Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì săn giết đầu này thần thú, cần bốn vị chí cao thần liên thủ, đồng thời có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Cổ Tiêu thật đúng là dốc hết vốn liếng, vì nịnh nọc Tô Thần, vậy mà không tiếc bốn người mạo hiểm. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, sự kiện này thì không phiền phức viện trưởng, chỉ cần đem vị trí nói cho ta, ta tới thu thập hắn là đủ. Thật không cần muốn giúp một tay không? Có chút choáng váng. Bọn họ thế nhưng là có chừng bốn vị trí cao thần, muốn là liên thủ với Tô Thần lời nói, chính vị trí cao thần, cộng thêm Tô Thần vị này thâm bất khả trắc thực lực, tuyệt đối có thể thuận lợi trấn áp Thiên Quỳ. Không cần. Cổ Tiêu gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, nói ra, y vậy ngươi cẩn thận, muốn không cách nào giải quyết, chỉ cần phái người trở về thông báo ta là đủ. Được. Thu hồi tán thiên quang, Tô Thần không muốn tiếp tục lưu tại học viện. Bất tử Thiên Loan cùng Tiểu Hoàng hóa thành bản thể, tất cả mọi người ngay sau đó phóng lên tận trời. Viện trưởng, ngươi thật không còn giữ lại Tô Thần. Phong Lăng rất là không nghĩ ra viện trưởng, rốt cuộc Tô Thần thể hiện ra thiên phú và thực lực, đã đủ để cho bất kỳ thế lực nào tâm động, nếu là có thể đem Tô Thần lưu tại học viện. Đối với chúng thần học viện tới nói, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, Cổ Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, phàm là có một chút biện pháp, hắn đều sẽ giữ lại Tô Thần, người nào đều có thể nhìn ra được. Ngày sau Tô Thần tuyệt đối không phải vật trong ao, cho dù là hiện tại, Tô Thần đều đã đứng tại đại lục đỉnh phong. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không cách nào giữ lại Tô Thần. Như thế nào giữ lại? Mở điều kiện gì? Cổ Tiêu thậm chí cho rằng, mình coi như là đem viện trưởng chi vị nhường lại, tin tưởng Tô Thần đều sẽ không đồng ý lưu lại. Phong Lăng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà Cổ Kiếm thì là đổi chủ đề, nói ra, Ngài đại ca, Thiên Quỳ thực lực cường hãn, khoảng cách vị diện cảnh chỉ thiếu chút nữa, Tô Thần bên người liền xem như có 5 vị trí cao thần, chưa hẳn có thể ngăn chặn Thiên Quỳ. Hai đầu thần thú đều đã đột phá đến đỉnh phong chí cao thần. Thật sao? Ai? Người khác không cảm ứng được, Cổ Tiêu cũng hiểu được cái này cái gọi là Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng, thực lực càng là muốn ngự trị ở bên trên hắn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới nói ra Thiên Quỳ tin tức. Khoảng cách chúng thần học viện, đại khái 10.000 mét sơn mạch. Trong màn đêm, toàn bộ sơn mạch đen nhánh không gì sánh được, Tiểu Hoàng cùng Bất Tử Loan Hoàng thân hình khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Phụ thân, Thiên Quỳ làm đỉnh phong chí cao thần, ngươi nói chúng ta có thể trấn áp sao? Tiểu Bàng trợn mắt một cái, không hài lòng nói, Y Vũ Đồng, ngươi không tin ngươi bàn thúc cùng Hoàng thúc sao? Có chúng ta hai cái tại, không cần nói Thiên Quỳ, liền xem như địa quỳ đều đem hắn đánh phục. Không có ý định chém giết Thiên Quỳ, Tiểu Bàng quá rõ ràng lão đại ý tứ, đối mặt đỉnh phong chí cao thần cảnh, làm sao có khả năng bỏ được chém giết. Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta Tô tộc vừa mới thành lập, cần nhìn cửa lớn, bây giờ vị trí đã chọn tốt, lại là thiếu cái thần thú nhìn cửa lớn, Thiên Quỳ thích hợp. Tô Vũ Đồng le lưỡi, vậy mà để đỉnh phong chí cao thần thần thú thủ cửa lớn, loại chuyện này cũng chỉ có phụ thân dám làm, đổi lại người khác, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá Tô Vũ Đồng cũng minh bạch, tuy nhiên phụ thân Tu Vi chỉ là đỉnh phong kiếp thần cảnh, bất quá nguyên thần cũng đã đạt tới trung vị trí cao thần, lấy phụ thân thực lực bây giờ, cho dù là đỉnh phong chí cao thần đều nếu không dám trêu chọc phụ thân. Mau nhìn, đến. Tại sơn mạch chính vị trí trung tâm. Một chỗ cự đại sơn cốc, bốn phía hắc vụ lượn quanh, bên trong khắp nơi đều là rậm rạp cây cối, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì thần thú tung tích, bất quá một chút như ẩn như hiện thần thú khí tức, không ngừng bao phủ sơn cốc, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đi ra. Đi tới trong sơn cốc, lăn ra lão tử địa bàn. Một đạo phẫn nộ tiếng gào thét đột nhiên tại hư không nổ tung, khí thế khủng bố im bặt mà dừng, một tiếng ồ ngạc nhiên, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. So huyết mạch, so khí thế, Thiên Quỳ thật đúng là không đủ tư cách. Ở chỗ này, Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng vô luận là khí thế vẫn là huyết mạch, đều muốn xa xa áp đảo Thiên Quỳ phía trên. Ngươi chính là thần thú Thiên Quỳ. Chính là Gia Gia, ngươi là ai? Tiểu Bàng vừa cười vừa nói, Ê ta là ngươi Bàng Gia, đây là ngươi Hoàng Gia, Củ Cải Gia, Hoa Sữa, hắn đều là ngươi Gia Gia lão đại. Ngươi tự tìm cái chết. Tiểu Bàng lắc đầu, không nhìn phẫn nộ Thiên Quỳ, tiếp tục nói, ở ngươi tuyệt đối không nên xuất thủ, bằng không lời nói, ta và ngươi Hoàng Gia sẽ sống sống đánh chết ngươi. Thiên Quỳ tâm lý rất là mộng bức, không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy cường giả, hắn vậy mà cảm nhận được năm cổ chí cao thần khí tức, bên trong đứng tại phía trước nhất hai đầu thần thú, thân thể phía trên khí thế thậm chí so với hắn càng thêm cường đại, chẳng phải là đều là đỉnh phong chí cao thần. Liền xem như đỉnh phong chí cao thần, cũng sẽ không có người tùy ý đến đây hắn cấm địa, cho dù là chúng thần học viện viện trưởng, chưa bao giờ đặt chân qua hắn lãnh địa, rốt cuộc cường giả ở giữa, đều lẫn nhau có ước thúc, sẽ không tùy ý khiêu khích đối phương. Các ngươi muốn làm sao dạng? Khẩu khí lập tức mềm xuống tới, lấy một địch năm, đồng thời bên trong còn là có hai vị đỉnh phong chí cao thần, hắn khẳng định không phải địch thủ, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Tiểu Bàng rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe không tệ, dạng này thái độ vẫn được, chúng ta lần này đến đây, chính là muốn chiếm lấy ngươi sơn cốc, mà ngươi cũng muốn thần phục chúng ta Tô tộc, trở thành Tô tộc giữ cửa thần thú, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý đại gia ngươi, ngươi đơn giản là ỷ vào người nhiều, có bản lĩnh chúng ta một đối một, ngươi có thể thắng được lão tử, ta thì phục ngươi, ta liền trở thành ngươi Tô tộc thủ hộ thần thú, muốn là ngươi bại, cút ngay lập tức ra lão tử địa bàn, vĩnh sinh không được lại đặt chân nửa bước, ngươi dám không? Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thực sự Thiên Quỳ tâm lý hoảng đến ép một cái, bởi vì hắn biết rõ tình huống bây giờ đối với hắn không có nhiều lợi, một khi khai chiến lời nói, hắn có thế đến đỡ được tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Thực sự có chút choáng váng, đến bây giờ đều không nghĩ ra, cái này là từ nơi nào xuất hiện, Thiên Quỳ tâm lý rất là kiên kỵ, căn bản không dám khai chiến, muốn là một đối một tình huống dưới, hắn khẳng định không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí còn có cơ hội đào tẩu. Một khi hợp nhau tấn công, phiền toái như vậy lớn. Tiểu Bàng lại là cười. ngươi thật đúng là đầy đủ ngây thơ, ta tại sao muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi nếu là có thể lấy một địch năm, hoặc là lấy một địch hai, chúng ta coi như ngươi thắng, đến thời điểm ngươi liền có thể rời đi. Lấy nhiều khi ít, tính là gì anh hùng hảo hán? Ngừng, ta cũng không phải cái gì anh hùng hảo hán. Đơn đã độc đấu. Chơi đâu? Tiểu Bàng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng cùng Thiên Quỳ một đối một, hắn muốn là liên thủ với Tiểu Hoàng, tuyệt đối có thể hòa ngược Thiên Quỳ, đơn đã độc đấu cũng không sợ, lại không muốn đi mạo hiểm. Phẫn nộ Thiên Quỳ, cả giận nói, ngươi liền xem như lão tử chết, cũng tuyệt đối sẽ không thành cho các ngươi Tô tộc canh cổng thần thú, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có mấy cái mạng. Triệt để liều. Thân là đường đường đỉnh phong chí cao thần, để hắn cho Tô tộc làm giữ cửa thần thú, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Tiểu Bàng cười. Tiểu Hoàng cũng cười. Tốc chiến tốc thắng. Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên, hắn rất là ưa thích tòa sơn cốc này, chính như viện trưởng chỗ nói, chính là tấm chắn thiên nhiên, đồng thời tràn ngập nồng đậm thần lực, bố trí ở chỗ này trận pháp, làm Tô tộc đại bản doanh, rất là không tệ chi địa. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng mỗi người gật đầu, một cái bước xa, hai đại thần thú hướng thẳng đến Thiên Quỳ nhanh chóng mà đi, đơn đã độc đấu. Làm sao có khả năng sự tình? Lại nguy hiểm, lại phiền phức, tốn công mà không có kết quả sự tình, khẳng định không thực tế. Phẫn nộ Thiên Quỳ, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn sẽ không trở thành Tô tộc canh cổng thần thú, lấy một địch hai, cũng muốn phải liều mạng một cái, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi rời đi. Trong nháy mắt, tam đại thần thú đã bắt đầu hung hăng đại chiến, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng tu vi, đều cùng Thiên Quỳ không kém bao nhiêu, nhưng là đến từ huyết mạch áp chế, làm đến vừa mới giao chiến cùng một chỗ, Thiên Quỳ trong nháy mắt ở vào hạ phong. Không thể không thừa nhận, Thiên Quỳ thực lực cũng rất là cường đại, muốn là đổi lại hắn thần thú, đồng thời đối mặt Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc, khẳng định sẽ rất nhanh bị trấn áp, duy chỉ có Thiên Quỳ. Hung hăng bước lui hai đại thần thú, hướng thẳng đến Tô Thần bước nhanh mà đến, hắn có thể nhìn ra được, trong những người này, tên nhân loại này thanh niên là thủ lĩnh, nếu là có thể khống chế lại người này, đến thời điểm chính là hắn nói tính toán, bị động cũng có thể biến thành chủ động. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần cười. Tất cả mọi người cười. Bao quát Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng ở bên trong, cười đến rất là làm người ta sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Quỳ có chút choáng váng, người này trên thân tản mát ra khí tức, chỉ là cái gọi là đỉnh phong kiếp thần cảnh, như gì cường đại, tại chí cao thần trước mặt đều là đệ đệ, hắn cũng không tin người này có thể chơi ra nhiều kiểu tới. Đây là duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra phục chế huyết luân, từng lùng phục chế khí tức điên cuồng mà tuôn ra, bao trùm Thiên Quỳ đồng thời. Tiếp xuống tới một màn. Không chỉ có là Thiên Quỳ, cho dù là người khác, bao quát Tô Vũ Đồng ở bên trong đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Một đầu Thiên Quỳ hư ảnh tại Tô Thần lưng sau ngưng tụ mà ra, cùng Thiên Quỳ giống như đúc, thậm chí ngay cả khí tức đều không kém bao nhiêu. Mẫu thân, phụ thân phục chế huyết luân có phải hay không thăng cấp? Nhan Mỹ Ly gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để phục chế huyết luân thật là tấn cấp. Chính như Nhan Mỹ Ly chỗ nói. Tô Thần nắm giữ phục chế huyết luân, đã thuận lợi tấn cấp, đã có thể phục chế thần thú khí tức, thậm chí là hư ảnh. Hoàn toàn mộng bức Thiên Quỳ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tô Thần bóng người xuất hiện tại trước mặt. Nếm thử tạp thiên chuyên tư vị. Tạp thiên chuyên. Tạp thiên chuyên tốc độ thực sự quá nhanh, nương theo lấy vô số long ngâm gào rú, nhìn qua không lớn cục gạch, hung hăng nện ở Thiên Quỳ trên thân. Tô Thần có thể nhìn ra, Thiên Quỳ da dày thịt béo, phòng ngự lực khẳng định vô cùng tốt, muốn hàng phục Thiên Quỳ, nhất định phải đem triệt để đánh phục đánh vỡ. Rất là ưa thích Thiên Quỳ, muốn là Thiên Quỳ có thể trở thành Tô tộc giữ cửa thần thú, cũng là rất không tệ sự tình, rốt cuộc chúng thần đại lục chưa chắc có vị diện cảnh tồn tại. Ai, thật sự là bi ai, cái này Thiên Quỳ xem như triệt để thảm. Đáng đời. Thì dạng này. Tô Thần trong tay tạp thiên chuyên hung hăng nện ở Thiên Quỳ trên thân, tại phục chế huyết luân bao trùm dưới, Thiên Quỳ hư ảnh ngăn chặn Thiên Quỳ. Một chút, hai lần, ba lần. Trong nháy mắt, đã trọn vẹn nện trên trăm lần tạp thiên chuyên, trực tiếp hung hăng nện ở Thiên Quỳ trên đầu, nện đến Thiên Quỳ thân thể hung hăng nện xuống mặt đất, trực tiếp đập ra cái hố sâu. Thu hồi tạp thiên chuyên, Tô Thần cười lấy nhìn lấy theo trong hố sâu leo ra Thiên Quỳ, rất là hài lòng gật gật đầu, Thiên Quỳ phòng ngự xác thực đủ cường đại. Muốn là đổi lại hắn thần thú, bị như thế cuồng nện, khẳng định đã sớm một mệnh ô hô. Càng là như thế, Tô Thần càng là muốn hàng phục thiên quỳ. Cảm giác thế nào? Ta lão đại lợi hại a, theo ta lão đại, ngày sau nhất định để ngươi trùng kích vị diện cảnh. Hừ. Muốn lão tử thần phục, cho các ngươi nhìn cửa lớn, không có cửa đâu, đánh chết ta cũng sẽ không thần phục các ngươi. Thà chết chứ không chịu khuất phục, thiên quỳ thái độ rất kiên định, cũng là không định thần phục, hắn nhưng là đường đường đỉnh phong chí cao thần thần thú, làm sao có khả năng cho đối phương nhìn cửa lớn, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Khoát khoát tay, ngăn cản tiểu bàng tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi rất có cốt khí, ta xác thực rất xem trọng ngươi, cũng muốn để ngươi cho ta thủ hộ Tô tộc, nhưng là ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, ta Tô Thần nhất là giảng đạo lý. Thiên quỳ hơi kinh ngạc, đồng thời không nói chuyện, chỉ là chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, không biết người này đến cùng muốn làm sao dạng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi làm đỉnh phong chí cao thần thần thú cảnh, ta có thể đem ngươi tinh huyết cùng nguyên thần tháo rời ra. Nghe lấy lời này, cảm thụ lấy trên thân bị một cổ lực lượng kinh khủng khóa chặt, thiên quỳ dọa đến thân thể khẽ run rẩy, hắn khẳng định không có chút nào hoài nghi, người này tất nhiên sẽ làm như thế. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thiên quỳ lập tức nói ra, ngươi chờ một chút, ta nguyện ý thần phục, nhưng là ta không muốn thủ cửa lớn. Nghe đến lời này, tất cả mọi người cười, tiểu bàng thì là cười lấy hỏi, ở ngươi không phải đánh chết đều không thần phục chúng ta sao? Làm sao nhanh như vậy thì thay đổi chủ ý? Hừ, ta nói không sai a, đánh chết ta cũng không nguyện ý thần phục, nhưng là chỉ cần ta không chết, ta liền sẽ thần phục, làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Tiểu bàng có chút mắt trợn tròn, tự hồ cũng không sai, bất quá thiên quỳ có thể thần phục, đối với lão đại cùng Tô tộc tới nói, khẳng định là không tệ sự tình. Lão đại, ta cần nguyên thần hiến tế sao? Không cần. Tô Thần lựa chọn tin tưởng thiên quỳ, ngu ngơ. Tô Thần nhìn bốn phía, nói ra, người ta hiện tại muốn bắt đầu bố trí trận pháp, thiên quỳ, ngươi đi triệu hoán các đại thần thú, giúp ta thành lập Tô tộc. Yên tâm lão đại, việc này giao cho ta. Các ngươi tự do phát huy. Lạc Thiên Phi bọn người gật gật đầu, các nàng minh bạch Tô tộc muốn thành lập, cả đám đều rất là vui vẻ, rốt cuộc có thế có thuộc về mình chủng tộc, khẳng định là muốn so ăn nhờ ở đậu tốt hơn nhiều. Yên tâm, kiến tạo Tô tộc giao cho chúng ta, ngươi an tâm bố trí trận pháp là đủ. Được. Tô Thần đã nghĩ kỹ muốn bố trí trận pháp, hắn muốn để bất luận kẻ nào cũng không dám đặt chân Tô tộc nửa bước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lấy sơn cốc làm trung tâm, Tô Thần đem trọn cái sơn mạch đều bố trí xuất trận pháp, một cái trận pháp điệp gia một cái trận pháp, khắp nơi đều là trận pháp vòng vòng đan xen. Chỉ cần đụng vào một cái trận pháp, đến thời điểm toàn bộ sơn cốc trận pháp liền sẽ toàn bộ mở ra, đến tại sơn cốc thì là bố trí ra tối đỉnh cấp sát trận. Tại sơn cốc bên ngoài, một tấm bia đá đứng vững vàng, phía trên khắc lấy hai chữ Tô tộc. Thiên quỳ xác thực không nguyện ý trông coi cửa lớn, bất quá nhưng vẫn là ngoan ngoãn địa nằm sấp tại thạch bia sau ngủ, ngược lại đều là ngủ, vô luận là ở đâu bên trong đều như thế. Ba ngày sau, nhận được tin tức cổ linh lung, thì là đi tới sơn mạch bên ngoài. Toàn bộ sơn mạch đã cho trận pháp bao phủ, bất kỳ người nào đều không thể đặt chân, chỉ có theo cửa vào tiến vào. Tô tộc. Tô Thần thật thành lập Tô tộc, cổ linh lung rất là bất đắc dĩ, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần lại có thể đồng thời được đến chính Mỹ ưu ái. Hiện tại chúng thần học viện đều đã lưu truyền ra, có cái thần bí học viên, trực tiếp được đến Mỹ nữ bản chính vị Mỹ nữ ưu ái, duy chỉ có thiếu hụt xếp ở vị trí thứ nhất cổ linh lung. Rất là mất mặt. Tô tộc cấm địa, không cho phép tiến vào, lăng. Còn không đợi cổ linh lung bước vào sơn mạch, một cổ khí thế khủng bố đã cuốn tới, đến từ chí cao thần khí tức, để cổ linh lung sắc mặt đều triệt để biến. Ta đến từ chúng thần học viện. Ngươi tìm ai? Tô Thần. Không dám đối chúng thần học viện người xuất thủ, bởi vì lão đại liên tục đã cảnh cáo hắn, muốn là gặp phải chúng thần học viện người, chỉ cần không phải có ác ý, tuyệt đối không muốn tùy ý xuất thủ. Lão đại không thấy. Vì sao? Ngáp một cái, thiên quỳ tiếp tục nằm ngáy o o lên, coi như đối phương đến từ chúng thần học viện, căn cứ lão đại chỗ phân phó. Cái này thời điểm đều không cho phép tùy ý tiến vào Tô tộc cấm địa nửa bước. Tùy ý Cổ Linh lung niệm rách mồm, đều không thể tiến vào, cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi. Một tháng sau, Tô Thần trọn vẹn phí tổn một tháng thời gian, mới đưa cả tòa sơn mạch chế tạo xong, làm đến sơn mạch các nơi tràn ngập trận pháp, riêng là trong sơn cốc trận pháp, càng là ẩn chứa chính đại đỉnh cấp sát trận. Mà Tô Thần vẫn chưa tại Tô tộc dừng lại lâu, để Lạc Thiên Phi quản lý Tô tộc, về phần hắn thì là mang theo Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàn rời đi Tô tộc, tiến về Thiên Cơ Cung. Nguyên bản hắn cùng Thiên Cơ Cung là bạn không phải địch, rốt cuộc Lệ Trường không lấy ra 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mà hắn cũng đưa cho Lệ Trường không 900 mai thần cực đan, đồng thời sau đó sẽ còn đưa lên 900 mai. Theo Tô Thần, 1.800 mai thần cực đan đổi lấy 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, khẳng định là vô cùng đáng giá sự tình. Nhưng là, trời không toại lòng người. Tại thiên giới, bởi vì thiên môn nguyên nhân, hắn cùng Lệ Trường không còn là trở thành cừu nhân, đồng thời hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng huyết tế đồ, tư sống huyết luyện toàn bộ thiên giới, bao quát Lệ Trường không ở bên trong. Không có ai đúng ai sai. Chính mình vì Vũ Đồng, Lệ Trường không làm hảo hữu, đã trở thành địch nhân, khẳng định như vậy phải nhổ cỏ tận gốc, Thiên Cơ Cung bên trong, có thể là có chỉnh một chút ba vị trí cao thần tồn tại. Người nào dám cam đoan, Thiên Cơ Cung sẽ không biết chính mình huyết luyện Lệ Trường không tin tức. Người nào dám cam đoan, Thiên Cơ Cung ngày sau sẽ không tìm chính mình cùng gia tộc báo thù. Hắn sẽ không đi đánh bạc. Bởi vì vô luận thắng thua, đối với mình đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhất định phải đem bị động biến thành chủ động, triệt để đem phiền phức ách dết từ trong trứng nước. Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Tam Lão rất là bất đắc dĩ, cái này đều đã thời gian 3 năm, cung chủ còn chưa thuận lợi trở về, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, ba người bọn họ đều cần nhận rõ một sự thật, cái kia chính là cung chủ đã vẫn lạc. Thiên giới bị không gian thôn phệ, đến bây giờ đều là một câu đố đoàn, bởi vì không người nào biết, thiên giới vì sao êm đẹp sẽ bị không gian thôn phệ. Cung chủ cũng là đầy đủ không may, hết lần này tới lần khác khi đó tiến về thiên giới, đi tham gia thiên môn thánh tử đại hôn, theo thiên giới cùng một chỗ biến mất tại không gian thôn phệ bên trong. Đại ca, đã 3 năm, trên cơ bản có thể xác định, cung chủ đã vẫn lạc, ta xem chúng ta có thể triệu hoán Thiên Cơ tế đàn, nhìn xem phải chăng có thể triệu hoán cung chủ nguyên thần trở về. Có thể nếm thử. Một vị trí cao thần, đối với Thiên Cơ Cung thực sự quá trọng yếu, đồng thời Lệ Trường không thiên phú và tiềm lực, muốn xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, là có hy vọng nhất trùng kích vị diện cảnh người. Lão đại, tam đệ, các ngươi phải chăng nghĩ tới, Thiên Cơ bên dưới tế đàn phong ấn không chết chi chủ, muốn là hắn phá ấn mà ra, chúng ta Thiên Cơ Cung hội có phiền toái rất lớn. Không sao, chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút là đủ. Sau phong. Một tòa tế đàn cổ xưa, bị ba người liên thủ triệu hoán mà ra, bốn phía khắc lấy lít nha lít nhíp đường vân, ba người không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu hai tay kết ấn, theo trong thân thể bộc phát ra từng lùng lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong tế đàn. Cùng một thời gian, hư không bên trong, cửu tiểu hoàng Tô Thần dần dần xuất hiện tại Thiên Cơ Cung hư không. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần nói ra, để các ngươi hai cái tốc chiến tốc thắng. Được rồi. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàn bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, nhất thời nghe đến tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo lấy hai đại thần thú tùy ý đồ sát, Thiên Cơ Cung trên dưới căn bản không người có thể ngăn cản được. Tô Thần trong nháy mắt khóa chặt Thiên Cơ Tam Lão tung tích, vừa sải bước ra, bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại sau phong bên trong. Tô Thần. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Thiên Cơ Tam Lão lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện. Đồng thời nghe lấy vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Tô Thần, ngươi vì sao êm đẹp địa giết hại ta Thiên Cơ Cung? 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn đã giao cho ngươi. Đây là ba người không nghĩ ra sự tình, lúc trước cung chủ đem 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn giao ra thời điểm, bọn họ còn phản đối qua, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, đã Tô Thần đã cầm tới thí thần tuyệt cốt tiễn, không cần phải lại cùng Thiên Cơ Cung là địch. Ta giết Lệ Trường không? Nghe đến lời này, ba người ánh mắt trong nháy mắt biến, bọn họ đương nhiên biết, việc này Tô Thần tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, nói cách khác, cung chủ đã chết trong tay Tô Thần. Người khác chưa hẳn có thể làm đến, không có nghĩa là Tô Thần không cách nào làm đến, bởi vì Tô Thần bên người có thể là có chí cao thần thần thú, đến mức nguyên nhân còn không thể biết. Lý do. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận cùng sát ý, càng nghĩ càng là không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần muốn chém giết cung chủ bọn họ. Đã cung chủ lấy ra 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, nói rõ không muốn cùng Tô Thần là địch. Chẳng lẽ là tại thiên giới chỗ phát sinh sự tình? Lý do các ngươi đã chưa cần thiết phải biết, đã ta chém giết Lệ Trường Không, như vậy ta nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, Thiên Cơ Cung từ đó muốn tại Mộ Tâm giới xóa tên. Ha ha ha, Tô Thần, ngươi thật đúng là lớn lời không biết thẹn, coi như bên cạnh ngươi có Chí Cao Thần Thần Thú lại như thế nào, ba người chúng ta liên thủ, ngươi chưa hẳn có thể lấy đến chỗ tốt gì. Hôm nay chúng ta thì báo thù cho cung chủ, nhìn xem ngươi Tô Thần có mấy phần năng lực. Giết cung chủ, đồ Thiên Cơ Cung đã chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Rất là phẫn nộ. Thiên Cơ Tam lão ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, mặc kệ là nguyên nhân gì, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần đều làm đến quá phận. Đầu tiên là trảm giết cung chủ bọn họ, hiện tại lại bắt đầu giết hại Thiên Cơ Cung, hoàn toàn chính là sinh tử mối thù, ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Tô Thần dám đến, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để giết hại Thiên Cơ Cung trên dưới, tự nhiên cũng bao quát ba người bọn họ ở bên trong. Từ khi Thiên Cơ Cung thành lập đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Tại ba người bọn họ nhìn tới, coi như Tô Thần bên người có Chí Cao Thần Thần Thú, cũng thật sự là quá bá đạo cùng phách lối, hoàn toàn không có đem Thiên Cơ Cung để vào mắt, không giết người này, như thế nào xứng đáng cung chủ, như thế nào giữ được Thiên Cơ Cung. Trọng yếu nhất là, Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức, chỉ là đỉnh phong kiếp thần cảnh mà thôi, tại Chí Cao Thần Thần Thú không ở bên người tình huống dưới, đối với bọn hắn tới nói, thật là ngàn năm một thuở cơ hội. Giết! Chữ E sát y vừa hạ xuống, Thiên Cơ Tam lão bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời cuốn sạch lấy mênh mông sát ý ùn ùn kéo đến đánh tới. Thiên Cơ Tam lão triệt để bị chọc giận, xuất thủ chắc chắn sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình, nói rõ chính là muốn chém giết Tô Thần, báo thù cho cung chủ. Vẫn chưa đem Tô Thần để vào mắt. Chỉ cần thừa dịp thần thú chưa từng đuổi đến thời điểm chém giết Tô Thần, như vậy hết thảy đều sẽ kết thúc. Nhưng là, ba người còn là xem thường Tô Thần. Đỉnh phong kiếp thần cảnh. Buồn cười sự tình, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần thân thể là đỉnh phong kiếp thần cảnh, kỳ thực nguyên thần đã thuận lợi đột phá đến trung vị Chí Cao Thần, đồng thời có được hỗn độn thể cùng chính đại huyết luân, cho dù là đồng thời đối mặt ba vị Chí Cao Thần, như cũ không sợ. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, một đạo hư huyễn Tô Thần bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, cùng Tô Thần bộ dáng, giống như đúc, thậm chí bao gồm khí tức đều không có gì khác nhau. Đây cũng là tương đương với hai cái Tô Thần. Bản tôn huyết luân, có được cùng Tô Thần bản tôn một dạng thực lực. Thiên Cơ Tam lão nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người, nhiều ít có chút choáng váng, đây là cái gì huyết luân? Chưa bao giờ thấy qua dạng này huyết luân. Tô Thần mới mặc kệ ba người mộng bức, trực tiếp cùng bản tôn huyết luân bắt đầu một trái một phải, hung hăng hướng về Thiên Cơ Tam lão oanh kích mà đến. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm phía dưới, Thiên Cơ Tam lão triệt để mộng, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái đỉnh phong kiếp thần cảnh, lại có thể lấy một địch ba, đồng thời chống lại bọn họ ba vị Chí Cao Thần liên thủ, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Không có khả năng. Không có khả năng, nhưng là sự thật bày ở trước mặt. Tô Thần trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương cùng tạp thiên chuyên, đã hung hăng hướng về ba người đập tới. Lần này đến đây Thiên Cơ Cung, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc. Không chỉ có người khác muốn chết, cho dù là Thiên Cơ Tam lão đều sẽ không bỏ qua, thực Tô Thần lo lắng nhất vẫn là Thiên Cơ Tam lão, tất sát ba người. Ba người bị Tô Thần áp chế gắt gao lấy, trọng yếu nhất là, bọn họ đối mặt một cái Tô Thần đều đã rất cố hết sức, huống chi hiện tại bọn hắn muốn đối mặt hai cái Tô Thần. Càng đánh càng là biệt khuất. Càng đánh càng là sợ hãi. Bọn họ dần dần phát hiện, Tô Thần thân thể mặc dù chỉ là kiếp thần cảnh, bất quá nguyên thần giống như có lẽ đã là Chí Cao Thần cảnh, loại tình huống này không phải là không có, nhưng là vô cùng thiếu, có rất ít võ giả có thể làm đến. Tô Thần thể hiện ra bá đạo cùng thực lực, để ba người kinh thán không thôi, từng bước lui lại, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tô Thần cùng bản tôn huyết luân từng bước ép sát, thế công càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng bá đạo, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng, giống như cuồn cuộn đại hải áp chế ba người hít thở không thông. Tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, bọn họ tất nhiên sẽ bị tàn sát. Thực Tô Thần trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như đối mặt đỉnh phong Chí Cao Thần, đều có thể trực tiếp đánh nằm dưới, cho dù là thiên quỳ, trong tay hắn đều đi không lên mấy chiêu. Duy chỉ có Thiên Cơ Tam lão, lại có thể ngăn cản lâu như thế. Ba người thực lực điệp gia, không phải 1 thêm 1 cộng 1 bằng 3 đơn giản như vậy, rất là quỷ dị, bộc phát ra thực lực tuyệt đối là gấp đôi tăng vọt. Tô Thần, đây là ngươi buộc chúng ta. Tam vị nhất thể, sụp đổ. Tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, Thiên Cơ trưởng lão thân thể vậy mà nhanh chóng dung hợp lại, 3 hợp 1, hình thành một cái cao hơn 4 mét cự nhân, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 3 cái huyết luân, cũng đồng dạng tầng tầng điệp gia dung hợp. Tô Thần, tiếp chúng ta một chiêu mạnh nhất. Thiên Cơ biến, sụp đổ nứt. Thanh âm lạnh như băng theo cự nhân trong miệng chậm rãi ra, vang vọng toàn bộ hư không, trên đỉnh đầu huyết luân bắt đầu bộc phát ra một cổ khí tức bén nhọn, tại hư không hình thành một cái to lớn hư huyễn đồ án, trực tiếp bao trùm Tô Thần. Có tử vong khí tức, Tô Thần không dám có chút chần chờ, lập tức hội tụ ma kiếm huyết luân, bản tôn huyết luân thì là trực tiếp dung nhập vào ma kiếm huyết luân bên trong. Một kiếm vô địch. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh vạn trượng cự kiếm, kiếm chỉ thiên cơ, Tô Thần trên thân chiến ý cũng tiêu thăng đến cực hạn, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Song phương đều thi triển mạnh nhất huyết luân võ học, chính diện đối quyết tình huống dưới, ai mạnh ai yếu. Tô Thần minh bạch, Thiên Cơ ba lão tam vị nhất thể dung hợp, thực lực đã áp đảo đỉnh phong chí cao thần phía trên, đến gần vô hạn vị diện cảnh, bằng không lời nói, chính diện khả năng cùng Tô Thần đại chiến lâu như thế, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Một giây sau, song phương bóng người đều triệt để động, Thiên Cơ biến cùng một kiếm vô địch đỉnh phong quyết đấu, va chạm trong nháy mắt, toàn bộ sao phong trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, vô số vết nứt không gian gào thét mà ra, hung hăng thôn phệ lấy. Rất rõ ràng, một kiếm vô địch thoáng ngăn chặn Thiên Cơ biến, chỉ là để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc là, chính mình thi triển một chiêu mạnh nhất vô địch, thế mà không có thuận lợi đánh giết Thiên Cơ tam lão, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tô Thần, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất cường đại, lại có thể lấy kiếp thần cảnh chống lại ba người chúng ta liên thủ, qua nhiều năm như vậy, liền xem như đỉnh phong chí cao thần, đều không thể chống đỡ được chúng ta Thiên Cơ biến, bất quá tại trước mặt chúng ta, ngươi nhất định vẫn lạc. Chúng ta cần ngươi cho cung chủ chôn cùng. Phẫn nộ Thiên Cơ tam lão, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, Tô Thần lại có thể đem ba người bọn họ bức đến loại này cấp độ, bản thân đã nói rõ Tô Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Trước đó khinh thị đã không còn sót lại chút gì, tam vị nhất thể dung hợp, làm đến Thiên Cơ ba lão thực lực gấp đôi điệp gia tăng vọt, bọn họ cũng không tin không cách nào chém giết Tô Thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, muốn là Tô Thần nhục thân tu vi đột phá đến chí cao thần cảnh, cùng nguyên thần cảnh giới dung hợp, đến thời điểm ba người bọn họ liền xem như thi triển tam vị nhất thể dung hợp, tin tưởng đều không phải là Tô Thần địch thủ, rất là kiên kỵ, vô cùng sợ hãi, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, đem Tô Thần triệt để ách giết từ trong trứng nước. Ngay tại lúc này, rít lên một tiếng rung động thiên địa. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng bóng người nhanh chóng mà đến, đảo mắt mà tới, đồng thời mang theo mênh mông dồi dào bá đạo khí thế, hướng thẳng đến Thiên Cơ tam lão áp chế mà đến. Đỉnh phong chí cao thần. Thiên Cơ tam lão sắc mặt triệt để biến, bởi vì bọn hắn trong nháy mắt theo hai đại thần thú trên thân, cảm nhận được thuộc về đỉnh phong chí cao thần thần thú khí tức, triệt để loạn. Một cái Tô Thần, liền đã rất khó đối phó. Hiện tại đâu? Đồng thời đối mặt ba vị chí cao thần, đồng thời bên trong còn có hai vị đỉnh phong chí cao thần thần thú, Thiên Cơ tam lão triệt để hoảng, căn bản không dám làm loạn, lập tức lui về tế đàn một bên. Tô Thần, ngươi muốn là lại dám ra tay, chúng ta thì phá vỡ tế đàn phong ấn. Thiên Cơ cự nhân đã khôi phục lại tam lão, từng cái sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì bọn hắn minh bạch tình huống bây giờ, đối bọn hắn đến cùng không có nhiều lợi. Tiểu Bàng cười, nói ra, thì các ngươi có phải hay không não tử nước vào, cho là chúng ta lão đại sẽ bỏ qua các ngươi sao? Thật sự là buồn cười, có bản lĩnh các ngươi thì phá vỡ tế đàn. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, trực giác nói cho hắn biết, cái này tế đàn chỉ sợ không đơn giản, rốt cuộc trước đó hắn trước đến thời điểm, phát hiện ba vị Thiên Cơ trưởng lão, thì đứng tại tế đàn một bên không biết đang làm cái gì. Tô Thần, ngươi không muốn càn rỡ, thực không dám giấu giếm, trong tế đàn phong ấn bất tử chi chủ, chính là ta Thiên Cơ cung lão tổ, năm đó mượn nhờ vị diện cảnh lực lượng đem phong ấn, hắn muốn là phá ấn rời đi. Nói tới chỗ này, Thiên Cơ tam lão vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Bất tử chi chủ, Thiên Cơ lão tổ. Đối với khai sáng Thiên Cơ cung lão tổ là vị diện cảnh, Tô Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc Thiên Cơ cung ngồi tại mộ tâm giới đỉnh cấp thế lực, có thể khai sáng Thiên Cơ cung người, chắc hẳn cũng là kinh thiên động địa người. Tin tưởng ngươi cũng đã đoán được, bị phong ấn bất tử chi chủ, chính là vị diện cảnh, muốn là chúng ta mở ra tế đàn phong ấn, thả ra bất tử chi chủ lời nói. Không giống nhau Thiên Cơ Tam lão nói hết lời, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn nói ra, để bất tử chi chủ đi ra, chỉ sợ cái thứ nhất bị hủy diệt người, hội là ba người các ngươi, mà không phải chúng ta. Gật gật đầu, Thiên Cơ Tam lão lạnh lùng nói, ngươi nói không sai, bất tử chi chủ một khi thả ra, cái thứ nhất bị giết người khẳng định là chúng ta, nhưng là, muốn là hắn biết, bên cạnh ngươi lại có tiên thú tồn tại, ngươi cho là hắn sẽ như thế nào làm? Tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tô Thần rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Thiên Cơ Tam lão sẽ biết Tiểu Hoàng thân phận. Ngầm thừa nhận. Tô Thần, ngươi vận khí thật đúng là tốt, lại có thể nắm giữ tiên thú, nhưng là ngươi phải biết, coi như bên cạnh ngươi có tiên thú tọa trấn, ngươi cũng vô pháp làm đến ngang dọc thiên hoang đại lục. Tại chúng thần đại lục, y nguyên có rất nhiều vị diện cảnh, bọn họ chỉ là núp trong bóng tối, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Rất là chấn kinh. Đây cũng là Thiên Cơ Tam lão không nguyện ý tiếp tục xuất thủ nguyên nhân. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người lại có tiên thú tồn tại. Tiên thú. Đây chính là tiên thú. Đến từ tiên vực tiên thú. Thiên Cơ Tam lão tâm lý đều rất rõ ràng, tiên thú ý vị như thế nào, làm vì cao đẳng cấp vị diện, vì tiện đi ra một vị tiên thú, đều có thể quét ngang thiên hoang đại lục. Bất quá liền xem như tiên thú, cũng phải bị cảnh giới hạn chế. Đỉnh phong chí cao thần, vẫn là chí cao thần cảnh, chỉ cần tại thiên hoang đại lục, liền sẽ bị vị diện cảnh trấn áp, bởi vì vị diện cảnh cường giả, có thể đã siêu thoát vị diện, liền xem như tiên thú đều không được. Ở trên trời Cơ Tam lão nhìn đến, chỉ có chuyển ra bất tử chi chủ, mới có thể chấn nhiếp Tô Thần, đồng thời bảo trụ một mạng, lại cũng không muốn thả ra bất tử chi chủ. Năm đó Thiên Cơ Cung lão tổ trấn áp bất tử chi chủ, qua nhiều năm như vậy, tin tưởng bất tử chi chủ, đã đối Thiên Cơ Cung tràn ngập hận ý. Một khi bất tử chi chủ đi ra, không hề nghi ngờ, cái thứ nhất muốn hủy diệt người nhất định là Thiên Cơ Cung, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Xuất thủ. Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng mới bất chấp tất cả, chỉ cần lão đại mệnh lệnh vừa ra, liền xem như đối mặt vị diện cảnh, giết không tha. Nghe đến Tô Thần lời nói, Thiên Cơ Tam lão sắc mặt đều triệt để biến. Đây là ngươi buộc chúng ta. Nhanh chóng nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, ba người đem ba giọt bản mệnh tinh huyết hội tụ đến một giọt, đồng thời vận dụng toàn bộ lực lượng, trực tiếp hung hăng đánh vào trong tế đàn. Tô Thần, cho dù chết, chúng ta cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng, đây là ngươi tự tìm, không oán chúng ta được, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngọc đá cùng vỡ, đây cũng là Thiên Cơ Tam lão ý tứ. Bọn họ cũng không nguyện ý phóng xuất ra bất tử chi chủ, nhưng là đối mặt Tô Thần ba người liên thủ, Thiên Cơ Tam lão đều rất rõ ràng, bọn họ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không thể tiện nghi Tô Thần, cho dù là chết, cũng muốn đồng quy vu tận, tại bất tử chi chủ trấn sát dưới, cho dù là tiên thú cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại dù sao đều là chết, chết cũng phải có giá trị, hôm nay đối với Thiên Cơ Cung tới nói, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Trở về. Đang chuẩn bị xuất thủ Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng, nghe đến lão đại lời nói, cùng nhau trở về, hai đại thần thú nhìn lên trước mặt tế đàn, Tiểu Bàn nói ra, nghe lão đại, không nên tin bọn họ, ta cũng không tin trong tế đàn phong ấn vị diện cảnh. Khoát khoát tay, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được Thiên Cơ Tam lão chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, vô cùng rõ ràng vị diện cảnh ý vị như thế nào. Đạo thần cảnh cùng vị diện cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, cho dù là đỉnh phong đạo thần cảnh, cũng sẽ không là vị diện cảnh địch thủ. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, vẫn chưa lập tức xuất thủ, Thiên Cơ Tam lão đã không đáng lo lắng, chính mình cùng Tiểu Bàn, Tiểu Hoàng liên thủ, vài phút miểu sát Thiên Cơ Tam lão. Âm. Theo tế đàn sụp đổ, không có bất kỳ cái gì lực lượng tuôn ra. Chỉ là ha ha ha, ha ha ha, bổn tọa rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Theo từng trận thanh âm chói tai theo vỡ nát trong tế đàn chậm rãi ra, một đạo thân mặc áo đen, giống như con dơi trung niên nam tử đột nhiên ngưng tụ mà ra, không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp cầm cố lại Thiên Cơ Tam lão. Nguyên lai là năm đó ba cái nhi đồng, vậy mà toàn bộ đột phá đến chí cao thần cảnh, không tệ, không tệ. Bất tử chi chủ, ngươi cùng ta Thiên Cơ Cung ở giữa ân oán, hôm nay đều muốn làm cái đoạn, nhưng là lần này, chúng ta phóng thích ngươi đi ra, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nguyên nhân sao? Bất tử chi chủ cũng minh bạch, muốn không phải ba tên tiểu gia hỏa thả hắn ra, hắn mặc dù là vị diện cảnh, thật đúng là không cách nào rời đi phong ấn, Rốt cuộc năm đó phong ấn hắn Thiên Cơ lão tổ, thực sự quá cường đại, vị diện cảnh ở giữa cũng đồng dạng có lấy thực lực sai biệt. Hắn, Tô Thần, muốn diệt ta Thiên Cơ cung, mà bên cạnh hắn tiên thú, lại là đến từ tiên vực, hắn lời nói ta không cần nhiều lời, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết tiên thú ý vị như thế nào. Hy vọng ngươi có thể giúp ta Thiên Cơ cung diệt người này. Tiên thú về ngươi. Thiên Cơ Tam lão đã ôm lấy lòng quyết muốn chết, lại muốn lôi kéo Tô Thần làm đệm lưng. Thiên Cơ Tam lão trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn ba người tu luyện bí thuật đặc thù, có thể cảm ứng được đầu này hoàng kim sư tử trên thân, tản mát ra khí tức, hoàn toàn cùng thần thú không giống nhau. Đã từng bọn họ gặp qua vị diện cảnh thần thú, cũng không có loại khí thế này. Trong nháy mắt đoán được, đầu này hoàng kim sư tử, rất có thể là đến từ tiên vực, mà không phải thuộc về thiên hoang đại lục thần thú. Suy đoán thì suy đoán, bọn họ cũng là thăm dò Tô Thần, chỉ là Tô Thần biểu hiện, để bọn hắn 100% khẳng định, đầu này hoàng kim sư tử khẳng định là tiên thú. Tô Thần cường đại, cộng thêm có tiên thú tương trợ, Thiên Cơ Tam lão vô cùng rõ ràng, bọn họ cùng Thiên Cơ cung xem như triệt để xong. Không cam tâm, thì phải làm thế nào đây? Đối mặt Tô Thần dạng này biến thái, lại có tiên thú tồn tại, bọn họ thậm chí ngay cả đào tẩu cơ hội đều không có, chính là bởi vì như thế, ba người mới nghĩ đến phóng thích bất tử chi chủ, chết cũng muốn lôi kéo Tô Thần cùng một chỗ. Tiên thú. Bất tử chi chủ nhìn về phía Tiểu Hoàng, gật gật đầu nói, kẻ xác thực là đến từ tiên vực tiên thú, thật sự là khó có thể tin, tại đẳng cấp thấp vị diện, lại có tiên thú tồn tại, không tệ, rất là không tệ. Trên mặt căn bản là không có cách che giấu tham lam, trong vòng bất tử chi chủ rất rõ ràng tiên thú ý vị như thế nào. Tiên thú thân thể phía trên khí thế, cùng thần thú hoàn toàn không giống, đồng thời Tiểu Hoàng vẫn chưa che giấu trên người mình khí thế, đây là một loại khác biệt đặc thù khí thế. Đại lục phía trên thần thú khẳng định không có, như vậy duy có một cái khả năng, đến từ tiên vực tiên thú. Nghiêm chỉnh mà nói, tiên vực bất luận cái gì sinh linh không cách nào buông xuống đẳng cấp thấp vị diện, nhưng là tiên thú còn chưa ấp trứng trước đó, bị cưỡng ép thông qua thủ đoạn đặc thù đưa đến đẳng cấp thấp vị diện, đây cũng là rất có thể sự tình. Bởi vì đã từng thiên hoang đại lục, liền xuất hiện qua tiên thú, rước lấy vô số cường giả ào ào tranh đoạt. Bất tử chi chủ tuyệt đối không ngờ rằng, mình bị phong ấn nhiều năm như vậy, vừa mới đi ra liền gặp phải tiên thú, chánh thức đến từ tiên vực tiên thú, làm sao không cảm thấy vui mừng cùng hưng phấn. Rất là hài lòng gật gật đầu, bất tử chi chủ vừa cười vừa nói, kẻ tiên thú ta muốn, nhưng là Thiên Cơ cung, ta cũng muốn diệt. Ầm ầm, bốn phía thiên địa lực lượng bắt đầu điên cuồng địa tụ lại, hướng thẳng đến Thiên Cơ Tam lão trấn áp mà đến, không có chút nào phản kháng, bởi vì Thiên Cơ Tam lão đều rất rõ ràng, đối mặt vị diện cảnh bất tử chi chủ, bọn họ liền xem như phản kháng, cũng là tốn công vô ích. Không chỗ dùng chút nào, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Thì dạng này, đường đường chí cao thần ba vị Thiên Cơ cung trưởng lão, tại khủng bố vị diện lực lượng trấn áp xuống, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra. Ngươi vận khí không tệ, lại có thể được đến tiên thú, bất quá lại là gặp phải bổn tọa, tiên thú quy ta, ngươi cũng có thể thần phục với bổn tọa, vừa vặn bổn tọa vừa mới rời đi phong ấn, bên người thiếu cái nô bộc. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Đến mức thần thú cùng tiên thú, chỉ cần không phải vị diện cảnh, ở trước mặt hắn đều là một cái dạng. Có lòng tin sao? Tiểu Bàng vừa cười vừa nói, e ba đánh một, lão đại, chúng ta chơi chết hắn. Lão đại, ta cũng không tin vị diện cảnh thật mạnh như vậy. Ta cũng rất muốn thử một chút. Nghe lấy ba người trước mặt đối thoại, bất tử chi chủ tâm lý hơi kinh ngạc, bởi vì tại chúng thần đại lục, vị diện cảnh cũng là vô địch tồn tại, bất luận cái gì võ giả tại vị diện cảnh trước mặt đều là đệ đệ, bao quát đỉnh phong chí cao thần ở bên trong. Đây là chất chênh lệch, bất kỳ vật gì đều không thể đền bù, bởi vì vị diện cảnh cường giả đã có thể điều động vị diện chi lực. Vị diện lực lượng, áp đảo bản nguyên lực lượng phía trên. Ở trước mặt mình xuất thủ. Khả năng sao? Hừ. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần mang theo Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng. Trong nháy mắt hướng về bất tử chi chủ mà đi, trên đỉnh đầu ngưng tụ ma kiếm huyết luân cùng bản tôn huyết luân, bốn phía bắt đầu ngưng tụ lít nha lít nhít kiếm khí, bắt đầu phát ra chói tai kiếm ngân vang âm thanh. Hừ. Trực tiếp đập ra một quyền, bất tử chi chủ là thật có chút tức giận. Theo ba người xuất thủ, hoàn toàn là không nhìn hắn tồn tại, trần trụi khiêu khích hắn uy nghiêm. Một quyền chi uy, đủ để hủy thiên diệt địa. Trước mặt không gian trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá Tô Thần cũng không phải bình thường võ giả, trong tay Tạp Thiên Chuyên đã hung hăng đập đi ra. Hư Huyễn Tô Thần tay cầm ma kiếm, hướng thẳng đến Bất Tử Chi Chủ hung hăng bổ đi ra. Nhưng là tại bá đạo quyền kình trước, vô luận là ma kiếm vẫn là Tạp Thiên Chuyên, vậy mà cũng không có tạo được hiệu quả gì. Đây cũng là vị diện cảnh thực lực sao? Tô Thần trong tay liên tục xuất hiện 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, còn có thí thần tuyệt cốt cung. Liên tục nuốt càn khôn đan, Tô Thần mở cung kéo mũi tên. Hư! Hư! Hư! 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế. Thí thần tuyệt cốt tiễn. Một tiếng kinh hô, Bất Tử Chi Chủ rốt cục khẩn trương lên, không dám tiếp tục có chút chủ quan, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra không chết huyết luân, từng luồng khí lưu màu đen, tại thân thể bốn phía hình thành từng tầng màu đen lồng khí. Vẫn chưa trốn tránh. Bất Tử Chi Chủ muốn đón đỡ thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời cũng là muốn khống chế thí thần tuyệt cốt tiễn. Hắn nhận biết món bảo vật này. Không nghĩ tới, Tô Thần trong tay không chỉ có lấy thí thần tuyệt cốt tiễn, càng là có thí thần tuyệt cốt cung, muốn là hắn có thể có được lời nói, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Thì dạng này. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn, liên tục không ngừng mà hung hăng đánh vào màu đen lồng khí phía trên. Một ngạc tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, Bất Tử Chi Chủ liên tiếp lui về phía sau, theo mỗi một chi thí thần tuyệt cốt tiễn không ngừng điệp gia, trọn vẹn lui về phía sau mấy chục bước. Đồng thời màu đen lồng khí phía trên xuất hiện vết nứt. Không có chút nào phẫn nộ, bây giờ Bất Tử Chi Chủ ngược lại rất là kinh hỉ cùng tham lam, hắn đương nhiên biết, người này khẳng định không cách nào phá vỡ hắn tức giận bao bọc, hoàn toàn là bởi vì thí thần tuyệt cốt tiễn. Hắn nếu là có thể được đến thí thần tuyệt cốt cung cùng 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ chúng thần đại lục. Ngay tại Bất Tử Chi Chủ muốn khống chế 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn thời điểm, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt biến mất. Trở lại Tô Thần trong tay. Vậy mà luyện hóa. Một khi thí thần tuyệt cốt tiễn bị người luyện hóa, như vậy chỉ có chém giết đối phương, mới có thể thu hoạch được thí thần tuyệt cốt tiễn, mừng rỡ không thôi Bất Tử Chi Chủ, vẫn không có đem ba người để vào mắt. Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng đã trở lại Tô Thần bên người, bất kể có hay không nguyện ý, bị Tô Thần cưỡng ép giam cầm trở lại cánh tay mình, bởi vì theo Tô Thần, đối mặt một vị diện cảnh cường giả, mặc kệ là Tiểu Bàn vẫn là Tiểu Hoàng căn bản giúp không được gì. Thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Vị diện cảnh, đẳng cấp thấp vị diện lớn nhất đỉnh cao tồn tại, nắm giữ lấy vị diện đỉnh phong vị diện lực lượng, đây là chất chênh lệch, cho dù là đỉnh phong chí cao thần đều không thể đền bù chênh lệch. Tạp Thiên Chuyên, Huyết Luân Điệp Gia Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, đều không thể thuận lợi đánh giết Bất Tử Chi Chủ, thậm chí không cách nào cho Bất Tử Chi Chủ tạo thành bất cứ thương tổn gì, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Đây là hắn lần thứ nhất ngộ đến vị diện cảnh, lại cũng không nghĩ tới, vị diện cảnh hội cường đại như thế, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Bất Tử Chi Chủ trong tay, đột nhiên xuất hiện ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Cùng Tô Thần trong tay 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, quả thực giống như đúc. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn cũng không nghĩ tới, Bất Tử Chi Chủ trong tay, vậy mà xuất hiện ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng dạng trên mặt tràn ngập tham lam. Nhìn đến hắn suy đoán không có sai. Thí thần tuyệt cốt tiễn không vẻn vẹn chỉ có 18 chi. Hiện tại lại xuất hiện 3 chi, tăng thêm trong tay mình 18 chi, như vậy chính là chỉnh một chút 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Coi như thế. Căn cứ Tô Thần suy đoán, thí thần tuyệt cốt tiễn y nguyên xa không chỉ như thế. Ngươi muốn cướp đoạt. Nhìn lấy thanh niên trên mặt không có chút nào che giấu tham lam, Bất Tử Chi Chủ rõ ràng hơi kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới, người này hội ngông cuồng như thế, dám ở trước mặt hắn toát ra như thế biểu lộ. Ngươi nếu là không để ý, ta có thể xuất thủ cướp đoạt. Ngươi đủ tư cách sao? Phải chăng đủ tư cách, không phải ngươi nói tính toán, mà là ta. Bất Tử Chi Chủ hài lòng gật gật đầu, không những không giận mà còn cười nói. Ê không tệ, ngươi để bổn tọa cảm thấy rất là kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới, một cái nguyên thần đột phá đến chí cao thần tiểu tử. Cũng dám ở trước mặt bản tọa như thế làm càn. Ông vừa dứt lời. Mênh mông hắc vụ theo Bất Tử Chi Chủ trên thân lao nhanh mà ra, điên cuồng hướng lấy Tô Thần vọt tới. Chỉ là ngay tại lúc này, một cổ mênh mông Phật tức tại Tô Thần lưng sau khi ngưng tụ, hình thành một tôn vạn trượng hư huyễn Phật ảnh, tản ra sắc bén Phật tức. Hắc vụ cùng Phật tức hung hăng quấn quýt lấy nhau, vậy mà ai cũng không làm gì được người nào. A-di-đà Phật. Bất Tử Thi Chủ có thể lại thấy ánh mặt trời, bần tăng thay ngươi cảm thấy vui vẻ, chỉ là người này, bần tăng cần mang về, còn hy vọng bất tử thi chủ có thể thành toàn. Liếc nhìn lại, đi tới chính là một vị Phật Đà, răng môi sinh hoa, khuôn mặt như vẽ, trên thân thì là mặc lấy không nhiễm một hạt bụi màu xám áo cà sa, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa Phật Liên. Đóa đóa Phật Liên không ngừng ngưng tụ, hình thành bộ bộ sinh liên cảnh tượng. Vị này Phật Đà trong lúc giơ tay nhấc chân, thân thể bốn phía lưu chuyển lên tầng tầng Phật tức, giống như khiến người ta có loại cúng bái xúc động. Hừ. Bất tử chi chủ nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Ê Phật tuyệt trần, người ta năm đó từ biệt, hôm nay có thế gặp nhau, cũng coi là duyên phận, nhưng là hắn không thể mang đi." Phật tuyệt trần ý cười đầy mặt, cũng không có chút nào phẫn nộ. A-di-đà Phật, bất tử thi chủ, hắn đã từng huyết luyện thiên giới, bần tăng bị nhốt hư không thời gian 3 năm. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. 3 năm trước đây, Phật tuyệt trần thì thân ở thiên giới, lại cảm nhận được biển máu bao trùm, không thể tin được có người vậy mà có thể huyết luyện toàn bộ thiên giới. Tu vi đột phá đến vị diện cảnh, đã có thể cưỡng ép xé rách vị diện, tiến nhập vết nứt không gian. Không có cách nào Phật tuyệt trần bị bắt buộc xé rách vị diện tiến vào hư không, thì là y nguyên bị vây ở hư không, bởi vì huyết luyện thiên giới, bao trùm áp súc không gian. Thời gian 3 năm, Phật tuyệt trần mới thoát khỏi áp súc không gian bao phủ, từ đó rời đi hư không. Huyết luyện thiên giới. Phật tuyệt trần, ngươi có phải hay không não tử nước vào, ngươi biết mình hiện tại nói cái gì sao? Còn huyết luyện thiên giới, ta xem là ngươi ác mộng. Bất tử chi chủ căn bản không tin tưởng, không cần nói hắn, huyết luyện thiên giới sự tình vô luận truyền đến người nào trong lỗ tai, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Thật quá kéo. Bất tử thi chủ, bần tăng không có nói sai, hắn chế tạo giết hại quá mức, bần tăng cần muốn mang theo hắn rời đi, độ hóa trong cơ thể hắn lệ khí. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Phật tuyệt trần, bất tử chi chủ sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được Phật tuyệt trần hẳn là sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Chẳng lẽ là thật? Muốn thật sự là như thế lời nói, người này đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc huyết luyện một giới, liền xem như vị diện cảnh đều không thể nào làm được, liền nghĩ cũng không thể nghĩ sự tình, bởi vì hắn căn bản không thể nào làm được. Càng là như thế, bất tử chi chủ càng là không thể nào thả đi Tô Thần, mặc kệ là thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung, vẫn là cái gọi là huyết luyện thiên giới, đều là hắn tình thế bắt buộc, làm sao có khả năng vô cớ làm lợi Phật tuyệt trần. Phật tuyệt trần, vị diện cảnh cường giả, năm đó bất tử chi chủ cùng Phật tuyệt trần còn có qua va chạm, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, vị diện cảnh ở giữa sẽ không tiến được sinh tử chém giết. Bất tử thi chủ, bần tăng nhất định phải dẫn hắn rời đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này lão lừa trọc là như thế nào mang đi hắn. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước chính mình huyết luyện thiên giới thời điểm, hội bao trùm một vị diện cảnh, nhìn đến không cách nào huyết luyện vị diện cảnh cường giả. Vị diện cảnh có thể xé rách vị diện, trực tiếp tiến nhập không gian hư không, loại tình huống này, Phật tuyệt trần xem như tránh thoát một kiếp. Các ngươi hai cái thật đúng là chẳng biết xấu hổ, muốn dẫn ta đi, hoặc là lưu lại ta, các ngươi dựa vào cái gì? Muốn là chọc giận ta, trực tiếp huyết luyện mộ tâm giới. Bất tử chi chủ có lẽ vẫn là bán tín bán nghi, nhưng là Phật tuyệt trần lại 100% tin tưởng thanh niên nói tới, dù sao đối phương không ngớt giới đều có thể huyết luyện, huống chi là mộ tâm giới. A-di-đà Phật, thí chủ có thể luyện hóa thiên giới, lại không thể luyện hóa mộ tâm giới, bần tăng đã đi qua chúng thần học viện, thí chủ thành lập Tô tộc. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý kinh hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vị diện cảnh hội tiến về chúng thần học viện, càng thêm không nghĩ tới, Phật tuyệt trần sẽ biết Tô tộc tồn tại. May mắn chính mình bố trí trận pháp, liền xem như vị diện cảnh, tin tưởng nhất thời nửa khắc cũng vô pháp tấn công vào đi, nhưng là ai cũng không dám cam đoan. Tô tộc trận pháp nhất định có thể ngăn cản được vị diện cảnh, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Phật tuyệt trần chắp tay trước ngực, vừa cười vừa nói, vì A-di-đà Phật, thí chủ yên tâm, bần tăng không biết đối người vô tội xuất thủ, cho nên bần tăng vẫn chưa đặt chân Tô tộc nửa bước. Tiểu tử, hắn lòng dạ từ bi trách trời thương dân, không biết đối người vô tội xuất thủ, nhưng là bổn tọa lại, mà ngươi nếu là không giao ra thí thần tuyệt cốt cung cùng như thế nào luyện hóa thiên giới bí thuật. Bổn tọa có thể hướng ngươi hứa hẹn, lập tức tiến về chúng thần học viện, muốn ngươi tộc nhân tất cả mệnh, không muốn hoài nghi bổn tọa lời nói, đã bổn tọa nói đến ra, khẳng định là làm được. Trần trụi uy hiếp, bởi vì bất tử chi chủ tuyệt đối có uy hiếp tư bản, làm vị diện cảnh, một khi bất tử chi chủ để mắt tới người nhà mình, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Mà, mặc kệ là bất tử chi chủ vẫn là Phật Tuyệt Trần, đều có thể khẳng định, thanh niên khẳng định không dám huyết luyện mộ tâm giới, nguyên nhân rất đơn giản, mộ tâm giới cùng thiên giới tình huống không giống nhau. Đã tô tộc tại mộ tâm giới bên trong, như vậy một khi người này huyết luyện mộ tâm giới, trừ phi là vị diện cảnh, bằng không lời nói, không người nào có thể chạy đến, chẳng lẽ người này hội huyết luyện chính mình tô tộc? Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, liền không cần nghĩ, cho nên bất tử chi chủ cùng Phật Tuyệt Trần căn bản không có đem tô thần lời nói để ở trong lòng. Đến mức bất tử chi chủ, thì là đối tô thần huyết luyện thiên giới là như thế nào làm đến, cảm thấy hứng thú vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.